Cửu vực kiếm đế, chương 3240, mới vào thái cổ bí cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổ vực, Vu tộc thánh địa, đã từng thập đại vu thần liên thủ sáng tạo ra một phương thế giới, trung thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ vực hết thảy hình dạng mặt đất đều là bị thập đại vu thần tạo nên, cùng hoang cổ như đúc một dạng. Vì sao tạo nên vu tộc cố thổ, thích hợp nhất vu tộc sinh trưởng tu hành chi địa? Thế nhưng là cổ vực cuối cùng vẫn là bị thập đại vu thần bên ngoài lực tạo nên. Bộ dáng hoàn cảnh một dạng, nhưng là bản chất khác biệt, pháp tắc, khí tức đều là hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nơi này, cái này thái cổ bí cảnh, mới thật sự là hoang cổ. Dù là chỉ là đã từng hoang cổ một khối nhỏ mảnh vỡ, nhưng nơi này vẫn là hoang cổ, thuần túy hoang cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Sở Phong Miên, lần đầu tiên tới cái này thái cổ bí cảnh, võ giả, hoàng tử, đều sẽ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Cho dù là ở trong sách cổ, lần lượt nhìn thấy đối với hoang cổ miêu tả, nhưng hôm nay tận mắt đoán, cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập tam hoàng tử nhìn thấy đám người chấn kinh, vậy không ngoài ý muốn. Hắn lần thứ nhất tiến đến cái này thái cổ bí cảnh thời điểm cũng là như thế. Hiện tại hắn chỉ là tiến đến nhiều, vậy đã thành thói quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, vận khí không tệ, không có trực tiếp đụng phải một chút cường đại dị thú. Cho nên thập tam hoàng tử vậy không nóng nảy, chờ đợi đám người lấy lại tinh thần, hắn mới mở miệng nói. Thái cổ bí cảnh bên trong, nguy hiểm vô số, nơi này dị thú, thực lực yếu nhất, đều là tiên tôn. Tiên tôn cảnh giới phía dưới dị thú, rất không có khả năng sẽ ra ngoài tập kích chúng ta. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải theo sát ta, dạng này ta mới có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, hoàng tử khác nghe đến mấy câu này, nhao nhao thanh tỉnh lại đây, theo sát thập tam hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Cái này thái cổ bí cảnh cũng không phải một chỗ hùng vĩ cảnh đẹp chi địa, mà là một chỗ nguy hiểm tuyệt địa. Tại chung quanh nơi này rậm rạp trong rừng, khắp nơi đều là nguy hiểm. Trong rừng đều có thể rõ ràng nghe thấy từng tiếng thú giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta bây giờ tại địa phương không tính quá mức nguy hiểm chi địa, bất quá phụ cận lại là có mấy tôn thiên tôn cấp độ mạnh mẽ dị thú. Chúng ta trước né tránh bọn hắn, đi một chỗ an toàn. Thập tam hoàng tử vung tay lên, một quả ngọc phù bay đến trên trời triển khai, nổi lên một bộ bản đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thập tam hoàng tử, vậy không phải lần đầu tiên đi vào thái cổ bí cảnh bên trong, biết một chút trong đó bản đồ. Bất quá cái này một tấm bản đồ bày ra, chỉ là thái cổ bí cảnh một mảnh nhỏ khu vực. Thái cổ bí cảnh, mặc dù là hoang cổ đại lục một khối nhỏ mảnh vỡ, nhưng là hoang cổ đại lục. Thế nhưng là muốn so lên đại thiên thế giới, đều muốn to lớn nhiều một phiến đại lục. Cho dù là cái này một khối nhỏ mảnh vỡ, trong đó lớn nhỏ đều có thể xưng đủ để bằng được một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thái cổ bí cảnh bị thăm dò đến khu vực, kỳ thật chỉ là một bộ phận nhỏ. Cái này chút bị thăm dò qua khu vực, bình thường không có quá nhiều cường đại dị thú tồn tại. Cho nên bình thường tiến vào thái cổ bí cảnh hoàng tử đều chọn đi cái này chút thăm dò qua khu vực, dạng này mới có thể bảo toàn tự thân. Cũng chỉ có đệ nhất hoàng nữ, nhị thập hoàng tử, lục hoàng tử cường hoành như vậy hoàng tử mới sẽ đi tìm kiếm thái cổ bí cảnh một chút không biết chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, đại biểu là nguy hiểm, càng là cơ duyên. Cái này thập tam hoàng tử cũng là có kích động tâm tư, cho nên hắn lần này mới hội cố ý mời Sở Phong Miên tương trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, hoàng tử khác hiện tại đều là lấy thập tam hoàng tử vi tôn. Bọn hắn mong muốn từ cái này thái cổ bí cảnh bên trong sống sót, chỉ có thể là tại thập tam hoàng tử bảo hộ phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại một đoàn người, tại thập tam hoàng tử dẫn đầu dưới, hướng lấy bản đồ bên trên chỉ dẫn khu vực an toàn bay đi thời điểm. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, một tiếng thú giống đột nhiên vang vọng mà lên. Chỉ gặp một tôn có chừng vạn trượng to lớn man nghiêu đột nhiên xông cái này trong rừng vọt ra. Cái này to lớn man nghiêu, một thân cơ bắp cao cao nổi lên, bỗng nhiên liền là hướng về phía thập tam hoàng tử chờ người phương hướng xông đụng lại đây. Là hoang cổ man nghiêu, huyết mạch thuần khiết hoang cổ man nghiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện to lớn man nghiêu, một tên hoàng tử kinh ngạc nói: hoàng cổ man nghiêu ở đời sau bên trong vậy có chỗ tồn tại, bất quá lại chỉ có thể tính là một loại bình thường dị thú. Thế nhưng là trước mắt cái này hoàng cổ man nghiêu lại là có chừng vạn trượng chi lớn, thân bên trên tán phát xuất lực lượng, càng là đạt đến tiên tôn đỉnh phong cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên đây là một đầu huyết mạch thuần chính nhất hoang cổ man nghiêu. Thời đại hoang cổ bên trong, tiên thiên thần thú, mạnh mẽ dị thú, mới là thời đại kia bá chủ. Chỉ bất quá bởi vì hoang cổ đại lục vỡ vụn, đại lượng hoang cổ dị thú vẫn lạc. Một chút hoang cổ dị thú huyết mạch, mặc dù là truyền thừa xuống tới, nhưng là nhiều đời sinh sôi, dần dần không thuần, lại là đã mất đi bản thân lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là cái kia cổ hoang bạch lang, tại kiếm đạo môn bên trong, thực lực bất quá là tiên tôn cảnh giới. Nhưng là tại thời đại hoang cổ bên trong, cổ hoang bạch lang nhất tộc, thế nhưng là đản sinh ra đủ để so sánh tiên đế nhân vật mạnh mẽ. Thời đại hoang cổ dị thú, không có kẻ yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ vu tộc, còn lại bách tộc, cơ hồ đều không phải là cái này chút hoang cổ dị thú đối thủ. Lúc ấy nhân tộc, càng là chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ tự thân an toàn. Sinh sôi xuống dưới, còn khi thì nhận hoang cổ dị thú tập kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói bây giờ nhân tộc đã là xưa đâu bằng nay, võ đạo sinh sôi, lệnh trong nhân tộc đã đản sinh ra không biết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt với những huyết mạch này thuần túy hoang cổ dị thú, ở đây rất nhiều hoàng tử, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một chút bối rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ vị hoàng tử không sợ, ta tới ra tay. chém giết hắn. Ngay tại cái này thập tam hoàng tử chung quanh, một tên võ giả cầm trong tay linh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Đối mặt cái này cái kia xông đụng lại đây hoang cổ man nghiêu, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Kiếm trong tay phong biến thành vạn trượng kiếm mang, một kiếm chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tên võ giả, cũng là tông môn nhất phương cường giả. Một cái kiếm tông, Kim Thủy Kiếm Tông tông chủ, một vị pháp tắc tiên tôn, bị trong đó một tên hoàng tử mời chào làm hộ vệ. Cái này Kim Thủy tông chủ, vốn là có đầu nhập vào hoàng thất tâm tư. Bất quá hắn vậy nhất định phải thể hiện ra thực lực mình đến, mới có thể đạt được hoàng thất coi trọng. Cho nên đối mặt cái này hoang cổ man nghiêu, trực tiếp là nghênh đón tiếp lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Sở Phong Miên, thì không có gia tính, vẻn vẹn một tôn hoang cổ man nghiêu. Nếu như những hoàng tử này mời chào võ giả, đều không đối phó được lời nói, bọn hắn là khẳng định không thông qua lần này hoàng tử thí luyện. Hoàng tử thí luyện, thập tam hoàng tử có thể bảo hộ bọn hắn nhất thời. Thế nhưng không có khả năng một mực bảo hộ lấy bọn hắn. Dù sao hoa thập tam hoàng tử lần này đi vào thái cổ bí cảnh bên trong, cũng không chỉ là vẻn vẹn mong muốn thông qua khảo hạch. Đơn giản như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mong muốn là thái cổ bí cảnh bên trong rất nhiều bí tàng. Cái này chút nhàn tản hoàng tử, vậy nhiều nhất là đi theo thập tam hoàng tử, đạt tới an toàn khu vực, chính là liền sẽ cùng thập tam hoàng tử rời đi. Tiếp xuống liền muốn xem chính bọn hắn. Dù sao nguy hiểm nhất lộ trình, liền là vừa vặn rời đi trận pháp truyền tống, đến an toàn khu vực con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.